Ninh Thư Ngận Thị Kiều Tình. Chương 360, tôi là NPC 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Quan Nhun Ninh Thư không cho rằng bốn tay mơ đó lại giết được con nhện đâu. Trước đây, Tùy Thanh Phong, may mắn lắm mới giết được nhện khổng lồ nhờ cách nguyên chủ chỉ đó chứ. Còn giờ cô không vẽ đường cho Tùy Thanh Phong, để xem anh ta chơi như thế nào. Rõ ràng đây là một phó bản trung cấp, với số kinh nghiệm của tay mơ lại muốn đánh quái thì Ninh Thư thấy Tùy Thanh Phong ghim cái phó bản này rồi. Chắc do ngày đó cô bảo Tùy Thanh Phong ăn hại nên đã kích thích anh ta quyết phải đánh được phó bản này. Ninh Thư ở bên ngoài đợi bốn người trở ra. Đợi lâu ơi là lâu, bốn người mới chạy hộc tốc ra ngoài. Ninh Thư thấy họ đều rớt cấp cả, nhất là trên cái người tên Gió Lùa đũng quần mát cả trứng kia còn bâu mấy con nhện con. Nhện con bám chặt vào người anh ta làm anh ta có vùng vẫy thế nào cũng không gạt nó đi được. Sau rồi vẫn phải nhờ pháp sư. Một bông cúc nở hướng nam, chọc dùi băng mới giết được con nhện. Giết được con nhện con rồi. Anh chàng, một bông cúc nở hướng nam, vạm vỡ bắt đầu tiếc rẻ số xu ít ỏi với điểm kinh nghiệm của mình. Hì hì hì, Ninh Thư bịt miệng cười trộm. Cô hỏi, anh hùng không hái được tiên thảo ư? Bốn người họ không hoàn thành nhiệm vụ mà NPC này cười cái quần què gì? NPC này bị thần kinh à? Tùy Thanh Phong thở dài, boss quá mạnh, có nhiều người ở đây thế này cơ mà. Còn lâu Ninh Thư đã mắng Tùy Thanh Phong là ăn hại nhé. Ninh Thư đồng cảm, không sao đâu anh hùng. Nhện độc tám chân lợi hại lắm. Vậy nhưng tiểu nữ tin anh hùng sẽ hái được phụ tử tiên thảo giúp tiểu nữ. Tiểu nữ tin anh hùng, nhất định anh hùng sẽ làm được. Tùy Thanh Phong quá đỗi ngạc nhiên khi lần này NPC lại dỗ ngọt như vậy. Anh ta hỏi theo bản năng, chúng ta hái tiên thảo cho cô. Cô có thể cho chúng ta biết ưu và nhược điểm của nhện độc tám chân kia không? Gì mà hái tiên thảo vì cô? Bà có đau chân đâu. Đang sướng nhăn răng đây này. Rõ ràng là vì nhiệm vụ của các chú em mà. Ninh Thư không kể tất tần tật cho Tùy Thanh Phong. Như trong cốt truyện, đổi lại là giờ, Tùy Thanh Phong hỏi cô, có thể thấy cốt truyện mạnh đến mức nào? Hỏi NPC, chú em nghĩ NPC sẽ trả lời à? Ninh Thư xoa mắt cá chân tấy đỏ của mình. Xin giúp thật đáng thương. Anh hùng ơi, tiểu nữ không may trẹo chân rồi. Chàng có thể vào trong sơn cốc để tìm một loại thảo dược tên phụ tử tiên thảo giúp tiểu nữ được không? Tiểu nữ sẽ trả ơn mà. Tùy Thanh Phong, Gió Lùa đũng quần mát cả trứng. Thấy, Tùy Thanh Phong, tấu hài thật, anh ta bảo, ông bị ngu à, nó là NPC thì biết cái đếch gì. Thả ông xem hướng dẫn còn hơn. Ninh Thư nhìn qua nhìn lại bốn người rồi nhắc lại nhiệm vụ. Anh hùng ơi, tiểu nữ không may trẹo chân rồi. Chàng có thể vào trong sơn cốc để tìm một loại thảo dược tên phụ tử tiên thảo giúp tiểu nữ được không? Tiểu nữ sẽ trả ơn mà. Tùy Thanh Phong đành lắc đầu và dẫn đồng đội rời khỏi đây. Đi rồi mà lúc lúc, Tùy Thanh Phong vẫn ngoảnh lại nhìn Ninh Thư với làn váy tung bay trong gió. NPC này là cơ duyên của Tùy Thanh Phong. Chắc là anh ta cũng cảm nhận được sự khác biệt. Thế nhưng giờ bà không nói cho chú em biết đấy, cho chú em cuống chết luôn. Ninh Thư bắt một con chim và vuốt ve nó. Có game thủ qua đây thì thông báo nhiệm vụ. Thỉnh thoảng cũng có game thủ nữ qua làm nhiệm vụ. Và tất nhiên là còn thảm hơn cả game thủ nam rồi. Ra về trong tình trạng be bét máu luôn. Ninh Thư khá mong chờ ai là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ này. Trong cốt truyện, người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ này là Tùy Thanh Phong. Sau đó kênh thế giới thông báo thành tựu vang dội của Tùy Thanh Phong. Bởi dẫu gì anh ta vẫn là người đầu tiên đánh bại được phó bản trung cấp, tức mạnh lắm. Ngày đó, Tùy Thanh Phong ngày càng nổi như cồn. Mặt khác nguyên chủ cũng liên tục đưa ra các mánh khóe cho Tùy Thanh Phong biết. Giúp Tùy Thanh Phong đạt được hết thành tựu này đến thành tựu khác, nhờ đó mà vươn lên thành đại thần. Sau khi trò chơi hot lên thì Tùy Thanh Phong cũng đã là đại thần đỉnh của đỉnh rồi. Thành đại thần rồi. Tùy Thanh Phong cũng chẳng hay đi đánh phó bản đâu. Chỉ khi nào có phó bản cuối cùng, đại boss siêu cấp mới lập đội để đánh quái thôi. Anh ta như một vị thần. Hào quang mà. Tùy Thanh Phong có được trong game đã giúp anh ta kiếm được rất nhiều tiền. Thật ra nhiệm vụ này là tiền chuyện đó chứ. Phần chính của câu chuyện bắt đầu khi người chơi mới gặp đại thần cơ. Nguyên chủ đâu hay biết rằng, sau khi cô bé bị xóa thì, Tùy Thanh Phong đã thích một game thủ nữ có nghề nghiệp là mục sư. Tổng kết thì đây là ước mơ màu hồng của các bé tuổi teen. Mà giờ Ninh Thư cũng đang bận việc của mình lắm. Không biết nguyên chủ có nhìn thấy không chứ lúc nào trong não cô cũng chạy các lệnh cốt. Và dạo này cô lại thích cốt rồi. Ninh Thư cầm cái que và viết các lệnh trong đầu ra đất. Sau rồi nhờ 2333 dạy mình đó là gì? Biết đâu học được các lệnh cốt này rồi. Cô lại trở thành cao thủ lập trình thì sao? Lại còn thành hacker nữa thì ngon. Muốn xâm nhập vào máy tính của ai cũng được. Cậu bạn hệ thống được lập trình tinh vi hơn trò chơi này nhiều. Cậu ta mới nhìn qua đã biết cái trò chơi này đầy lỗi. Vậy nhưng nếu Ninh Thư hỏi thì cậu ta vẫn giải thích cho Ninh Thư nghe. Mặc dù học những cái này khô khan và ong hết não nhưng ngày nào Ninh Thư cũng học. Cô cũng đã biết được rằng bất cứ phần mềm nào cũng có lỗ hổng. Chẳng qua là có lỗ to có lỗ nhỏ nên bình thường không kiểm tra thấy thôi. Ninh Thư càng học càng say mê. Cô mà giỏi cái món này, có khi sẽ thoát được vụ bị xóa và không sống dưới sự khống chế của máy chủ nữa ấy. Có việc để làm rồi Ninh Thư cũng mặc xác. Tùy Thanh Phong, một mực chú tâm học lập trình. Cứ hễ nhìn thấy ngọn cỏ nào, bông hoa nào, Ninh Thư cũng tự mặc định đây đều là một đống cốt cả. Tùy Thanh Phong lại đến thực hiện nhiệm vụ này. Chuyến này qua một mình nhưng anh ta đã thăng cấp rồi. Trang bị cũng nhiều hơn chút. Không còn trông rách nát nghèo rớt mùng tơi như trước. Có vẻ như anh ta đã quyết tâm giết được con nhện khổng lồ này. Tùy Thanh Phong đứng trước mặt Ninh Thư. Không cần Ninh Thư bảo anh hùng ơi em bị trẹo chân bla bla. Anh ta đã nói, tôi muốn nhận nhiệm vụ này. Suýt thì Ninh Thư trợn mắt lên. Cô vẫn thuật lại đúng trình tự rồi mới cho. Tùy Thanh Phong tiếp nhận nhiệm vụ. Tùy Thanh Phong hất mặt, ưỡn ngực ngẩng cao đầu vào trong sơn cốc. Bữa nay Ninh Thư lén lút đi rình xem anh ta làm ăn thế nào. Tùy Thanh Phong đang đánh nhau với nhện độc tám chân. Bữa nay, Tùy Thanh Phong mạnh hơn trước nhiều rồi. Thanh kiếm trong tay bổ hết nhát này đến nhát khác vào con nhện. Cũng gây nhiều sát thương mạnh hơn. Tình hình này là định tích tiểu thành đại. Ninh Thư chau mày, chẳng lẽ lại để cho Tùy Thanh Phong hạ gục được boss à? Nếu giết được thật vậy Tùy Thanh Phong sẽ là người đầu tiên pass được phó bản này rồi. Sao để thế được chứ? Cách chương.